Vô địch thiên hạ 274 chương 2713 đà thần thánh giới đủ lớn âm minh vương đào tẩu. Để đám người nguyên bản vui mừng tâm tình hóa tan một chút. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên sơ sinh thánh quả, để Long Kiếm Phi nuốt chữa thương. Tiếp theo, đến Đoạn Phong trợ giúp. Hoàng Tiểu Long tìm được bị âm minh vương cầm tù tại trong không gian nào đó Phi Yến Tử. Tìm tới Phi Yến Tử lúc, Phi Yến Tử chính vận lực chống cự lấy âm minh chi độc, biểu lộ thống khổ. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian xuất thủ, chờ Phi Yến Tử đem âm minh chi độc trấn áp xuống. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà không cách nào giúp Phi Yến Tử đem cái này âm minh chi độc triệt để khu trừ, chỉ có thể giúp nó trấn áp xuống. Cần âm minh vương âm minh bản thể tinh huyết mới được. Khi Hoàng Tiểu Long hỏi Đoạn Phong như thế nào triệt để khu trừ Phi Yến Tử thể nội âm minh chi độc lúc, Đoạn Phong trả lời, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Vâng, Đoạn Phong gật đầu nói, đối với cái này, hắn cũng bất lực. Hắn mặc dù là thủy tổ thất trọng trung kỳ, thực lực cao hơn âm minh vương, nhưng là cũng vô pháp khu trừ cái này âm minh chi độc. Nhất định phải âm minh vương hiện ra bản thể về sau, đem hắn tinh huyết rút ra mới được. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, nếu là dạng này, vậy chỉ có thể bắt giữ âm minh vương mới được rồi Tiểu Long. Phi Yến Tử thanh âm có chút suy yếu, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long đem hắn đỡ lên. Mặc dù trấn áp lại âm minh chi độc, nhưng là Phi Yến Tử những ngày này thụ âm minh chi độc xâm hại, như phàm nhân bệnh nặng đằng sau, hay là rất hư nhược. Bất quá, âm minh chi độc hiện tại đã bị trấn áp. Chỉ cần ngươi không cùng cái khác thủy tổ kịch chiến, bình thường sẽ không lại phát tác. Đoạn Phong nói ra. Phi Yến Tử lại là gương mặt xinh đẹp tái nhợt một phần. Đây chẳng phải là nói, nàng về sau cũng không thể vận dụng đại đạo chi lực, vậy nàng cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Tiểu Long đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với một cái thủy tổ tới nói, không thể vận dụng đại đạo chi lực, cái này cùng bị phế sạch không có hai loại, là rất thống khổ sự tình. Cho nên bất kể như thế nào, muốn đem âm minh vương bắt tới. Hoàng Tiểu Long ba người từ không gian đi ra, chờ đợi ở bên ngoài ma trí. Long Kiếm Phi bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Mà Kim Xào tộc lão tổ, Phượng Loa tộc lão tổ bọn người lại là tâm thần bất định bất an, một mặt sợ nhưng chần chờ đi tới. Hoàng phủ chủ Kim Xào tộc lão tổ tráng lấy gan, tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ. Chúng ta lúc trước là thủ âm minh vương mê hoặc, bị minh lão lừa, mới cùng âm minh tộc liên minh. Nhưng là đây cũng không phải là trong lòng chúng ta mong muốn. Còn xin ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta nói đến đây. Lại vội vàng nói, đây là tộc ta bảo khố chi bảo. Nói xong, lấy ra một kiện tụ bảo bồn một dạng đồ vật. Bảo Tinh Bát nhìn thấy bảo vật này, Long Kiếm Phi, ma trí bọn người là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng hơi động. Cái này Bảo Tinh Bát chính là một kiện lưu truyền thật lâu trọng bảo. Bảo vật này có thể ngày đêm hấp thụ cửu thiên tinh lực, sau đó tại trong bát hình thành một loại cửu thiên tinh dịch. Cái này cửu thiên tinh dịch mặc dù không thể so với đại đạo nguyên tuyền, nhưng là cũng là thế gian khó được linh dịch. Có thể luyện chế cực phẩm thánh đan, thậm chí có thể gia nhập đạo khí phôi thai. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp nuốt tu luyện, hiệu quả so rất nhiều cực phẩm thánh dược muốn tốt. Không nghĩ tới bảo vật này rơi vào Kim Xào tộc lão tổ trên tay, mà lại hiện tại Kim Xào tộc lão tổ vì chuộc tội, đem hắn hiến đi lên cho Hoàng Tiểu Long. Lúc này, cái kia Phượng Loa tộc lão tổ cũng tới trước, cung kính lấy ra một vật. Hoàng phủ chủ, đây là tộc ta bảo khố chi bảo. Vật này tương tự ốm sáo, nhưng là lại có chút không giống. Phần đuôi nhọn nhọn. Ô Phượng Châm đám người lại là giật mình. Ô Phượng Châm, một kiện nhạc khí loại thủy tổ đạo khí. Nghe đồn châm này dùng bí pháp gửi lên, có thể ngưng tụ một loại ô Phượng Châm đồ vật. Không có gì không phá, ngay cả thủy tổ đại đạo nhục thân đều bị xuyên thấu. Sau đó, đà ngưu tộc, thiên giác tộc các loại lão tổ cũng nhao nhao đem tự thân bảo bối dâng lên. Dù là ma trí người đã từng gì phủ chủ này nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng không thôi. Nhìn xem kim xào tộc, phượng loa tộc lão tổ bọn người hiến đi lên bảo tinh bát. Ô phượng châm, hoàng tiểu long chậm rãi mở miệng. Cuối cùng, hoàng tiểu long bỏ qua cho kim xào tộc, phượng loa tộc các loại lão tổ. Bất quá, thu bảo tinh bát, ô phượng châm các loại bảo đằng sau, hoàng tiểu long để kim xào tộc lão tổ bọn người đến lúc đó lại mở ra trong tộc bảo khố, để cho mình mỗi tộc bảo khố lại chọn lựa một kiện. Kim xào tộc các tộc bảo bối hoàng tiểu long không cần, nhưng là chọn lựa đằng sau có thể tràn đầy đến dị phủ bảo khố cùng long ngư tộc bảo khố, cũng coi là nhờ vào đó lại lớn mạnh dị phủ cùng long ngư tộc thế lực. Kim xào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ mặc dù đau lòng nhưng là tự đắc cung kính đồng ý. Tại kim xào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ đạo hồn gieo xuống lạc ấm về sau, hoàng tiểu long bắt đầu hạ lệnh các tộc lão tổ vận dụng các tộc dưới trướng thế lực truy tra ấm minh vương, minh lão, nguyên bách phi ba người hạ lạc. Đồng thời hoàng tiểu long bắt đầu chỉnh hợp giới hà cùng dị vực thế lực. Tại đoạn phong, ma trí, long kiếm phi, long thắng thiên, khương hằng, kim xào lão tổ các loại gần 30 tôn thủy tổ cường giả phối hợp xuống, hoàng tiểu long mang xét đánh chi thế, rất nhanh liền chỉnh hợp giới hà cùng dị vực, đem giới hà cùng dị vực các đại thế lực chân chính vặn thành một đầu dây thừng lớn. Hoàng tiểu long đem dị phủ đổi tên là Lam Long Phủ, mà ma trí là Lam Long Phủ phó phủ chủ. Sa La tộc, kim xào tộc các loại đại vương tộc trở thành Lam Long Phủ các phân bộ. Từ đây lại không giới hà gì vực phân chia. Về phần trốn đến giới hà chỗ sâu nhất nguy hiểm nhất chi địa ngục môn cùng Dược Đà tộc, hoàng tiểu long tự mình tiến về, đem ngục môn, Dược Đà tộc lão tổ đánh gần chết. Ngục môn lão tổ, Dược Đà tộc lão tổ cầu xin tha thứ không thôi về sau, cũng đem ngục môn, Tuyệt Đà tộc đặt vào Lam Long Phủ thế lực. Đương nhiên, âm minh vương đào tẩu, còn lại âm minh tộc cao thủ hạ tràng không phải rất tốt. Hoàng tiểu long để long kiếm phi long ngư tộc chiếm đoạt âm minh tộc thế lực, không phục không hàng giết hết rơi. Hàng phục âm minh tộc đệ tử thì trở thành long ngư tộc đệ tử ngoại môn. Cái kia âm minh tổng phủ tổng quản, lúc trước xưng hô hoàng tiểu long là hoàng công tử long tường, thì bị long kiếm phi một trường vỗ chết. Làm xong đây hết thảy, hoàng tiểu long lại phân phó ma trí, long kiếm phi một việc thích hợp, liền bắt đầu bế quan, trùng kích thánh cảnh bát trọng. Hoàng tiểu long xếp bằng ở đại đạo chi thổ phía dưới, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết thôn phệ đại đạo chi lực. Không đến bao lâu, long kiếm phi bọn người lần nữa thấy được đại đạo kiếp lôi kinh khủng kia. Đương nhiên, lần này bát trọng đạo kiếp so trước đó thất trọng đạo kiếp vừa kinh khủng một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng là chính là đoạn phong cái này thủy tổ thất trọng trung kỳ đều là quá sợ hãi. Theo bát trọng đạo kiếp không ngừng đánh xuống, toàn bộ dị vực khu vực biên giới đều rung chuyển không thôi. Cứ theo đà này, nếu như chờ thiếu chủ độ đạo tôn kiếp, toàn bộ dị vực đều không chịu nổi. A long kiếm phi thì thào. Đoạn phong nói, không có việc gì, đến lúc đó đi đà thần thánh giới. Đà thần thánh giới đủ lớn đủ lớn, mới là chân lý. Long kiếm phi nghĩ đến đà thần thánh giới, lúc này mới an tâm. Hoàng tiểu long muốn đi đà thần thánh giới, trong đó độ đạo tôn kiếp, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ dọa sợ đà thần thánh giới một đám đạo tôn. A không biết sư phụ hiện tại thế nào. Long kiếm phi nhớ tới sư phụ hắn, hắn tại long ngư đạo thống cũng là có sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy, sư phụ hắn không biết còn nhớ hay không cho hắn tên đệ tử này. Long kiếm phi tự giễu. Vô địch thiên hạ 274 chương 2714 thánh giới kinh biến bát trọng đạo kiếp kéo dài hơn một tháng. Một tháng này, tại trong đảo kiếp không ngừng oanh kích, Toàn bộ dị vực tựa như mặt hồ bị đánh cho rung chuyển bất an. Các tộc các môn các phái một mảnh khủng hoảng. Run run rẩy rẩy. Loại cảm giác diệt thế tùy thời giáng lâm này bao phủ toàn bộ dị vực. May mắn, hơn một tháng sau, lôi tiêu tản mát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dị vực, giới hà chúng cường giả ai cũng sống sót sau tai nạn có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Thiếu chủ cửu trọng đạo kiếp, đến lúc đó khi nào giáng lâm long kiếm phi nghĩ đến chỗ này, liền có loại lạnh mình cảm giác. Bát trọng đạo kiếp uy lực liền như thế, có thể nghĩ đến lúc đó hoàng tiểu long cửu trọng đạo kiếp uy lực sẽ như thế nào. Đoạn Phong, ma trí bọn người sợ hãi không nói. Tại gì vượt biên giới? Hoàng tiểu long xếp bằng ở thương không đạo cung đại đạo chi thủ dưới. Không ngừng hấp thu. Luyện hóa bát trọng đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Sau lưng, hoàng kim cử long hiển hiện. Đồng thời, hoàng tiểu long đan điền vị trí. Chùm sáng màu vàng kia không ngừng lóe ra trùng điệp quang mang. Tỏa ra bành trướng sinh cơ. Nếu là thủy tổ cường giả ở đây, liền sẽ phát hiện hoàng tiểu long đan điền chùm sáng màu vàng ngay tại dựng dục thứ gì. Một năm, hai năm. Chớp mắt, hai mươi mấy năm liền đi qua. Hoàng tiểu long trên thân khí tức không ngừng tăng lên. Ngay tại hoàng tiểu long luyện hóa bát trọng đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc lúc, thánh giới cách nào đó thánh địa hư không đột nhiên vỡ ra một đầu vết nứt không gian thật lớn. Tiếp theo, ba đầu thân ảnh từ trong vết nứt không gian trọng nhiên ngã xuống, nện vào thánh địa mặt đất. Mặt đất ba cái to lớn hố sâu. Trong cát bụi cuồn cuộn, ba đầu bóng người từ to lớn trong hố sâu bay ra. Ba người này, bộ dáng có chút quái dị. Một cái đầu mọc một sừng, một cái mọc ra mình sư tử, một cái toàn thân phiếm hồng. Ba người trên thân thủy tổ chi uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ thánh địa. Ba người này thình lình đều là thủy tổ cao giai cường giả, trong đó hai người thủy tổ chi uy khí tức không kém gì lúc trước âm minh vương, mà ở giữa cầm đầu đầu sinh độc giác lão giả càng là có thể so với Đoạn Phong. Chúng ta gặp được vết nứt không gian, đây là đến cấp thấp thánh giới mình sư tử trung niên nhân kinh nghi. Có phải hay không đến cấp thấp thánh giới tùy tiện bắt một cái thánh cảnh, sau đó tìm kiếm nó thánh hồn, liền biết. Toàn thân phiếm hồng lão đầu độc nhãn cười lạnh. Lập tức, hắn hư không một nhíp, liền đem thánh địa này một cái duy nhất thánh cảnh cường giả nắm bắt đến trước mặt. Cái này thánh cảnh cường giả thân là thánh địa này thánh môn môn chủ, đang tu luyện. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi. Liền phát hiện mình bị người nắm bắt đến nó chỗ. Các ngươi cảm nhận được ba người khí tức khủng bố, hắn hoảng sợ muôn dạng. Bất quá, trong nháy mắt, hắn liền không có ý thức. Rất nhanh, lão giả độc nhãn toàn thân phiếm hồng kia tìm kiếm xong nó thánh hồn. Sau đó cười to. Thật đúng là đến cấp thấp thánh giới. Mà lại cái này cấp thấp thánh giới, cũng chỉ có một người gọi thương không lão nhân là thủy tổ cao giai. Mà lại là vừa đột phá thủy tổ cao giai loại kia. Chúng ta bất kỳ một cách nào đều có thể áp chế hắn tốt. Đây là nhân họa đắc phúc a. Ba người chúng ta liên thủ, xưng bá cái này cấp thấp thánh giới. Đến lúc đó cái này cấp thấp thánh giới tất cả tài nguyên đều là chúng ta ở lấy. Độc giác lão giả giữ tợn cười to. Tại hỗn nguyên thánh giới chúng ta chỉ có thể ở người khác đồ vật, cầu thả mà sống. Hiện tại, ở cái thế giới này, tất cả mọi người sẽ được chúng ta nô dịch đều nghe lệnh tại chúng ta. Ba người nhìn nhau cười to. Đi, chúng ta đi trước Thánh Thiên tổ chức, thu thập Thánh Thiên tổ chức, lại đi Tà Ma cung, lại đi Thanh Tuyết cung cùng Thánh Địa Liên Minh sư giữa năm niên nhân cười to. Còn có, cái kia Thanh Tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn là cái đại mỹ nhân nhi thủy tổ cảnh đại mỹ nhân. Ta thế nhưng là thật lâu không có hưởng qua. Cặc cặc, còn có Thanh Tuyết cung tam mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh mặc dù còn non chút, nhưng là tư vị khẳng định rất không tệ. Hắn tiếng cười chấn động bốn phía không gian. Đi, hiện tại liền đi Thiên Chủ Thánh Địa. Ba người phá không trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Không đến bao lâu, thánh giới đệ nhất thế lực Thánh Thiên tổ chức liền truyền ra kinh thiên đại biến, chấn kinh toàn bộ thánh giới. tiếp theo là Thanh Tuyết Cung, là Thánh Địa Liên Minh. Cuối cùng thậm chí ngay cả Tà Ma Cung cũng đều kinh biến. Dị vực trong Thương Không Đạo Cung, một mực hấp thu cùng luyện hóa bát trọng đạo kiếp Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hồi tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, phun một cái chọc khí, Thương Không Đạo Cung bên ngoài ầm vang đại động. Mấy chục năm khổ tu, cuối cùng là thành công đột phá thánh cảnh bát trọng, cũng triệt để luyện hóa bát trọng đạo kiếp đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân chưa từng có sảng khoái, cảm giác thiên địa cùng lúc trước lại có một số khác biệt. Đây là thực lực cùng cảnh giới tăng lên mang đến biến hóa. Hoàng Tiểu Long đạo hồn nội thị, phát hiện đại đạo chi thân thể nội đại đạo pháp tắc càng thêm ngưng thực, tam đại đạo hồn càng thêm quang mang chớp động, 12 thánh mệnh cũng đều chăm chú ngưng tụ như làm một thể. Đây là đột nhiên. Hoàng Tiểu Long giật mình, hắn phát hiện trong đan điền trùm sáng màu vàng kia vậy mà phồng lớn lên rất nhiều, mà lại tựa hồ tới trước kia trở nên không giống với trước kia. Đây chẳng qua là trùm sáng màu vàng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long phát hiện trùm sáng màu vàng chỉ là mặt ngoài, bên trong vậy mà có không gian khác. Mà lại không gian này không phải giống như nhẫn không gian một dạng hoặc thánh khí đạo khí một dạng không gian, là một loại cùng loại với thiên địa một dạng không gian trong không gian, dựng dục bao quanh sinh cơ, mà lại có từng tia dị dạng khí thể. Khí thể này là Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Khí thể này có chút quen thuộc, lạ lắm, nhưng là Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định đến cùng là cái gì khí thể. Nghiên cứu hồi lâu, Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định khí thể này, cuối cùng coi như thôi. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long từ Thương Không Đạo Cung đi ra, lại phát hiện bên ngoài tràn đầy một đám thủy tổ. Hoàng Tiểu Long giật mình, bốn vị sư phụ, các ngươi tới Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bốn người. Vậy mà tới gì vực không chỉ có sư phụ, còn có Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, còn có Thánh Địa Liên Minh Mặc Thương Ly, còn có Thánh Tộc Tộc Trưởng cùng Thánh Giới một đám cường giả. Đều tới. Hoàng Tiểu Long giật mình đằng sau, trong lòng có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, Thiên Chủ, Sở Bá bọn người thấy một lần Hoàng Tiểu Long đi ra, đầu tiên là vui mừng, sau đó tiến lên đón, há miệng nhân tiện nói: Tiểu Long, Thánh Giới xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên: Bốn vị sư phụ, Thánh Giới là? Hoàng Tiểu Long hỏi. Sở Bá buồn nói: Chúng ta Thánh Thiên hết rồi, Thánh Thiên không có. Hoàng Tiểu Long não hải oanh một cái. Trước đây ít năm, Thánh Giới đột nhiên xuất hiện ba cái cường giả tuyệt thế, ba người cũng đều là thủy tổ cao giai, ba người đến Thánh Thiên không nói hai lời liền để cho chúng ta hiệu lực bọn hắn, cũng ngoan ngoãn làm bọn hắn chó. Long Đại Nhân nói đến đây một mặt nộ khí: Chúng ta không đáp ứng, bọn hắn liền xuất thủ. May mắn cuối cùng chúng ta mượn nhờ Thánh Thiên đại trận cùng thủy tổ đạo khí mới lấy đào thoát. Bất quá Thánh Thiên một đám điện chủ, phó điện chủ lại bị bọn hắn cho ba vị thủy tổ cao giai. Hoàng Tiểu Long giật mình, sau đó nhìn về phía Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly bọn người. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly bọn người đều gật đầu. Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh cũng giống như vậy gặp phải. Lâm Tiểu Oanh ba người các nàng đâu? Hoàng Tiểu Long không có phát hiện Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên hỏi. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2715 quay về Thánh Giới. Thánh Giới kinh biến, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Lâm Tiểu Oanh, còn có Lam Long Phủ Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt đám người. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận chần chờ một chút, nói ra: Chuyện đột nhiên xảy ra, ta chạy trốn thời điểm, vốn muốn là muốn mang lên Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh các nàng ba cái, nhưng là ta đi các nàng cung điện lúc, các nàng đã không tại, các nàng hẳn là đã chạy đi. Tuyết Lăng Vận nói ra, chỉ là nàng cũng vô pháp xác định Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ có phải thật vậy hay không chạy thoát rồi. Nghĩ đến lúc đó Thanh Tuyết cung trên dưới vô số nữ đệ tử đã rơi vào ma thủ ba tên thủy tổ cao giai kia. Tuyết Lăng Vận liền trong lòng buồn sầu. Lam Long phủ đâu, Hoàng Tiểu Long hỏi đám người. Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt đâu, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão đều là lặng yên nói. Lam Long phủ xây dựng ở Thiên Chủ Thánh Địa chung quanh. Cho nên Lam Long phủ tình huống bốn người hay là rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên bốn người mới lặng yên nói. Không biết trả lời như thế nào Hoàng Tiểu Long. Đồng thời trong lòng đối với Hoàng Tiểu Long xin lỗi thẹn. Hoàng Tiểu Long rời đi thánh giới lúc, bọn hắn nói qua sẽ chăm sóc Lam Long phủ. Nhưng là bây giờ cuối cùng, Thiên Chủ trầm giọng nói Lam Long phủ tình huống. Nghe được Lam Long phủ tổng phủ bị đối phương một quyền oanh diệt, cặn bã đều không có tồn. Trong Lam Long phủ tổng phủ tất cả mọi người không ai chạy ra lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý cuồng bạo, ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Tiếng gào thẳng vào ức vạn dặm, bầu trời biến sắc. Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa. Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận bọn người cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức khủng bố kia. Ai cũng hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long rời đi thánh giới lúc mới vừa vặn đột phá thánh cảnh mà thôi. Hiện tại khí tức vậy mà mạnh tới mức này, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão bọn người trốn đến gì vực cũng có một chút thời gian. Bọn hắn cũng từ Long Kiếm Phi Ma Trí bọn người trong miệng biết được Hoàng Tiểu Long thực lực. Chỉ là bọn hắn mặc dù nghe Long Kiếm Phi Ma Trí nói Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là cũng không tin tưởng. Hiện tại tự mình cảm thụ mới phát hiện Hoàng Tiểu Long nào chỉ là Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng. Hắn đi vào thánh giới, gặp phải cái thứ nhất thánh cảnh chính là Địch Hoài. Năm đó Địch Hoài với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hoàng Tiểu Long đối với Địch Hoài trong lòng rất là đội ơn. Cho nên ban đầu ở thánh giới thành lập Lam Long phủ lúc, đem Lam Long phủ rất nhiều quyền lực đều thả cho Địch Hoài. Còn có Phong Thiên Vũ, càng là hắn hạ giới lúc bằng hữu. Tại thánh giới một cái duy nhất hạ giới bằng hữu còn có Trương Văn Nguyệt, hiện tại bọn hắn lại toàn bộ nghĩ đến Địch Hoài. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt bọn người toàn bộ bị đối phương một quyền oanh diệt. Thậm chí ngay cả chết cũng không biết là như thế nào chết. Hoàng Tiểu Long liền không nhịn được trong lòng mãnh liệt sát ý. Các ngươi toàn bộ đáng chết, Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh. Mặc kệ ba tên thủy tổ cao giai này là như thế nào xuất hiện, là đến từ chỗ nào, chỉ bằng vào cái này, hắn liền sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long lại hướng Thiên Chủ, Long Đại Nhân đám người giải thánh giới cùng ba người kia tình huống. Nghe được tại Thiên Chủ, Long Đại Nhân bọn người chạy trốn tới dì vực về sau, ba người kia đuổi theo đến dì vực. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, bọn hắn đuổi tới dì vực, Hoàng Tiểu Long hỏi. Đúng, Thiên Chủ gật đầu. Chúng ta biết ngươi tại dì phủ, liền đến dì phủ. Ba người kia cũng chạy tới dì phủ. Cuối cùng hay là Đoạn Phong Đại Nhân xuất thủ, cùng đối phương đại chiến một trận. Đoạn Phong, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Long Kiếm Phi Ma Trí bọn người, hỏi Đoạn Phong đâu. Lúc này hắn mới phát hiện Long Kiếm Phi Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Khương Hằng bọn người tại, nhưng là duy chỉ có không thấy Long Kiếm Phi. Bên trong một cách mọc ra mình sư tử cùng Đoạn Phong Đại Nhân giao thủ, không phải Đoạn Phong Đại Nhân đối thủ. Không ngờ tới hai người khác hèn hạ đột nhiên xuất thủ đánh lén, bị thương Đoạn Phong Đại Nhân, mà lại ba người liên thủ vây công, Đoạn Phong Đại Nhân bị bọn hắn trọng thương. Bất quá bọn hắn cũng bỏ ra một chút nhỏ đại giới, tên mình sư tử cùng toàn thân hồng quang kia cũng bị thương. Ma Trí mở miệng giải thích, hiện tại Đoạn Phong Đại Nhân đang lúc bế quan chữa thương. Chỉ là Ma Trí nói đến đây ngừng lại. Chỉ là cái gì? Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại hỏi. Chỉ là ba người bọn họ cũng không bỏ qua, Bọn hắn trở về thánh giới lúc, độc giác lão giả cầm đầu kia nói, hạn chúng ta dị phủ trong vòng 3 năm đem thiên chủ bọn người giao ra. Không phải vậy, đến lúc đó sẽ lần nữa giáng lâm dị phủ, đem chúng ta dị phủ cùng nhau tiêu diệt, ma chí nói ra. 3 năm, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, khẩu khí không nhỏ. Độc giác lão giả cầm đầu kia, theo Đoạn Phong đại nhân đánh giá, hẳn là tiếp cận thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong. So với hắn hơi mạnh. Ma chí lại nói, hắn cũng nhận Đoạn Phong đại nhân một kích. Bất quá, thương thế hắn rất nhỏ, 3 năm hẳn là có thể khỏi hẳn. Cho nên, hắn đem kỳ hạn định là 3 năm. Hiện tại đã qua hơn 1 năm, còn có hơn 1 năm. Long Kiếm Phi nói, chúng ta không dám kinh động thiếu chủ tu luyện. May mắn thiếu chủ đi ra, nếu là Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan xuống dưới, chờ hơn 1 năm về sau, đối phương ngóc đầu trở lại, Đoạn Phong lại trọng thương, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lấp lóe, không cần chờ đến 1 năm sau, ta sẽ chờ liền tự mình đi thánh giới, mặc kệ là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ nguy hiểm, hay là Lam Long Phủ Tổng Phủ bị diệt mối hận, Hoàng Tiểu Long đều muốn đi thiếu chủ. Vậy chúng ta cùng đi với ngươi, Long Kiếm Phi nói. Không cần, ta tự mình đi qua là được. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Không có đột phá thánh cảnh bát trọng trước, hắn liền có thể một người độc chiến Đoạn Phong, Âm Minh Vương. Hiện tại hắn đã đột phá thánh cảnh bát trọng, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể lực áp đối phương 3 người. Vậy chúng ta cùng ngươi trở về, thiên chủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức Hoàng Tiểu Long để đám người riêng phần mình chuẩn bị, đợi lát nữa trở về thánh giới. Trở về thánh giới trước, hắn đi gặp chữa thương Đoạn Phong, lấy ra một viên sơ sinh thánh quả, để Đoạn Phong nuốt vào. Cũng vận dụng thương không đạo cung thánh linh mạch đại trận thánh linh khí trợ Đoạn Phong chữa thương. Tại sơ sinh thánh quả cùng thánh linh khí tác dụng dưới, nửa ngày sau, Đoạn Phong thương thế thuận tiện không ít. Hoàng Tiểu Long thấy thế, này mới khiến Đoạn Phong tiếp tục chữa thương. Mà hắn thì cùng thiên chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặt Thương Ly, Tuyết Lăng Vận bọn người bắt đầu lên đường, trở về thánh giới. Hoàng Tiểu Long đem thương không đạo cung thôi động đến cực hạn. Không đến 10 ngày, đám người liền tới đến cổ chiến trường biên giới. Từ thiên chủ bọn người trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết được, hiện tại toàn bộ thánh giới đã bị đối phương 3 người khống chế. Cổ chiến trường biên giới, hiện đầy thánh giới vô số đại quân, thậm chí có một chi mấy chục vạn người tạo thành thánh cảnh cường giả quân đội. Những này thánh cảnh cường giả, có là trước kia thánh thiên tổ chức, có là Thanh Tuyết Cung, có là Thánh Địa Liên Minh, còn có Tà Ma Cung, thậm chí có Lam Long Phủ. Đối với những người phản bội này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không khách khí, trực tiếp thôi động thương không đạo cung triển ép tới. Theo thương không đạo cung triển ép, những thánh cảnh kia không ngừng nổ tung. Từng đoàn màu vàng huyết vụ một đường phiêu tán ra, tạo thành tuyên cổ kỳ quan. Một đường thông suốt, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tiến nhập thánh giới. Trực tiếp đi thiên chủ thánh địa. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía thiên chủ thánh địa, trong mắt hàn mang chớp động, cùng mọi người hướng thiên chủ thánh địa thẳng khu mà tới. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2716, ba nữ bị bắt ngay tại Hoàng Tiểu Long, thiên chủ bọn người hướng thiên chủ thánh địa thẳng khu mà khi đến. Thiên chủ thánh địa Thánh Thiên Thành Tổng Phủ trên đại điện, nguyên bản nên thiên chủ, Sở Bá 4 người ngồi trên bảo tọa. Lúc này đang ngồi lấy 3 tên thủy tổ cao giai đến từ Hỗn Nguyên thánh giới kia. Tại 3 người phía dưới, cả điện đều là đầu nhập 3 người thánh giới cường giả. Mà Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương thình lình xuất hiện. Tại Sở Kiều Dương phía sau thì là Tà Ma Cung phó cung chủ Tào Nam, Tốc Điền mỗi 2 người. Phía sau mới là cường giả khác. Sở Kiều Dương, Tào Nam, Tốc Điền mỗi 3 người cũng không có sống thiên chủ, Sở Bá bọn người một dạng chạy thoát, mà là lựa chọn sáng suốt đầu nhập 3 cái Hỗn Nguyên thánh giới cao thủ. theo Sở Kiều Dương, đây là thức thời, đây là Tuấn Kiệt cách làm. Xích Đao đại nhân, vừa mới cổ chiến trường bên kia truyền đến tin tức, nói thiên chủ Sở Bá bọn người đột phá cổ chiến trường phòng tuyến, chính hướng chúng ta thiên chủ thánh địa bên này tới. Sở Kiều Dương đối với cầm đầu lão giả độc giác cung kính nói. Hắn cung kính cũng không phải giả vờ. Lão giả độc giác Xích Đao này thực lực so Thương Không lão nhân còn khủng bố. Đối với hắn thực lực, hắn là thật e ngại. Bất quá đồng hành còn có Hoàng Tiểu Long. Sở Kiều Dương chần chờ một chút, nói ra, nói đến Hoàng Tiểu Long trong lòng của hắn phức tạp, cảm giác khó chịu. Chính là bởi vì Hoàng Tiểu Long, hắn cái này tà ma cung cung chủ sống được rất chật vật. Chính là Hoàng Tiểu Long danh xưng có được tam đại tiến hóa thánh cách kia là thiên chủ loại này già yếu tàn tướng để tử thân truyền mình sư tử trung niên nhân Liễu Vô Tế cười lạnh. Đến từ vừa vặn. Đến lúc đó đem Hoàng Tiểu Long này cùng nhau giải quyết. Trước đó thiên chủ, Sở Bá bọn người chạy trốn tới dì phủ. Xích Đao, Liễu Vô Tế ba người đuổi theo đến dì vực dì phủ, cũng cùng Đoạn Phong giao chiến, cuối cùng lui về thánh giới, cũng không có tại dì vực lưu lại. Mà lại ba người từ dì vực sau khi trở về liền một mực bế quan chữa thương, thời gian vội vàng, cũng không có để cho người ta nghe ngóng dì vực sự tình. Cho nên đối với Hoàng Tiểu Long đi dì vực chuyện sau đó cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là Hoàng Tiểu Long đi dì vực trước. Năm đó ở thánh giới một ít chuyện. Tự nhiên cũng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính. Toàn thân hồng quang lão đầu độc nhãn Hà Ý trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long này, thiên phú đích thật là kinh người. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thương Không thánh giới vậy mà ra một cái yêu nghiệt dạng này. Chúng ta Hỗn Nguyên thánh giới đều không có thiên tài như thế. Lão giả độc giác Xích Đao không thèm để ý nói. Thiên tài chết vậy thì không phải là thiên tài, là dược tài. Chờ hắn vừa đến, chúng ta liền để hắn biến dược tài. Hắn rời đi thánh giới lúc có thủy tổ nhất trọng chiến lực, hiện tại hẳn là có thể so với thủy tổ tam trọng. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được tam đại tiến hóa thánh cách, tốc độ tu luyện kinh người, nhưng là theo hắn đánh giá, Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là có thủy tổ tam trọng chiến lực. Cao nữa là thủy tổ tứ trọng. Bất quá thiên chủ chờ lần này quay về thánh giới, hẳn là có chỗ ỷ lại cầm. Liễu Vô Tế trầm ngâm nói, có phải hay không là Đoạn Phong kia cũng tới. Ba người nhìn về phía Sở Kiều Dương. Sở Kiều Dương cung kính hồi đáp, cái này thuộc hạ còn không có tra được. Đoạn Phong kia sợ là tới. Không phải vậy, thiên chủ bọn người lại thế nào dám quay về thánh giới. Đoạn Phong kia thương thế tốt, lão đầu độc nhãn Hà Ý những mày. Lão giả độc giác Xích Đao cười lạnh, tới cũng tốt, lần này ta muốn để hắn triệt để tiến vào trạng thái nửa ngủ đông giống thánh cảnh. Thủy tổ cường giả như nhận cực lớn trọng thương, thậm chí tổn thương đến căn bản, như vậy đồng dạng sẽ tiến vào trạng thái nửa ngủ đông. Không biết Tuyết Lăng Vận cô nàng kia có hay không cùng một chỗ cùng đi. Liễu Vô Tế hắc hắc cười lạnh, trong mắt lóe ra có màu sắc quang mang. Lúc này tà ma cung phó cung chủ Tào Nam tiến lên cung kính cười nói, hồi bẩm Liễu Vô Tế đại nhân, chúng ta nhận được tin tức Tuyết Lăng Vận lần này cũng quay về rồi. Liễu Vô Tế hai mắt quang mang lại sáng, tốt, lần trước để cô nàng kia chạy trốn, lần này nàng là của ta trong ba người. Hắn liền tuyệt đẹp cái miệng này. Tào Nam tiếp lấy vừa cười nói, Liễu Vô Tế đại nhân, còn có một tin tức tốt, ta vừa mới đạt được phía dưới người bẩm báo, nói đã tìm tới Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oanh ba nữ hạ lạc. Ba người các nàng đang trốn giấu ở một cái gọi Mộc Hà Thánh Địa. Liễu Vô Tế nghe vậy cười to, thật chứ, thật đúng là tốt đẹp tin tức. Phân phó, bắt ba nữ, nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho ta ba tiểu bảo bối này. Đến lúc đó ta phải hào hào thương các nàng. Nghĩ đến lúc đó Tuyết Lăng Vận, Đàm Quyên tứ sư đồ toàn bộ bị chính mình thương yêu tình cảnh, tâm hắn tốt đẹp. Tào Nam cung kính cười nói, Liễu Vô Tế đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền tự mình đi qua, đem ba nữ bắt lại, sau đó đưa đến Liễu Vô Tế đại nhân trước mặt. Liễu Vô Tế gật đầu, cười nói, tốt đi thôi, đem ba tiểu bảo bối kia cho ta bắt được, ta trùng điệp có thưởng, ban thưởng ngươi Hỗn Nguyên Thánh Giới vô thượng đại đạo. Bất quá tuyệt đối đừng để lộ tin tức, để ba tiểu bảo bối kia chạy trốn. Nhớ kỹ, nếu là chạy trốn, ngươi biết hậu quả. Tào Nam đầu tiên là đại hỷ, tiếp theo trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian cung kính nói, xin mời Liễu Vô Tế đại nhân yên tâm thuộc hạ ổn thỏa đem ba nữ bắt trở về. Nói xong, cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Bất quá, để Tào Nam tức giận chính là, mấy ngày sau, khi hắn đuổi tới Mộc Hà Thánh Địa lúc, ba nữ vậy mà chạy trốn. Tào Nam dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp liền đem một nhóm kia phụ trách trông coi đệ tử cho trưởng nát. Đi theo đến đây các cao thủ ai cũng dùng mình. Tào Nam đại nhân, Đàm Quyên, Lâm Tiểu Oanh ba nữ hẳn là trốn không xa. Ta vừa dùng bí pháp nhìn một chút, các nàng khí tức còn có lưu lại, nhiều nhất là nửa ngày trước trốn. Bên trong một cái cao thủ cung kính nói. Tào Nam lúc này mới sắc mặt hơi nguội, cho ta toàn lực đuổi, nếu là không có tìm tới ba nữ, toàn bộ các ngươi đều muốn chết đi. Cho ta đám người rung động hãi nhiên xác nhận. Sau mấy tiếng, Tào Nam đại hỉ, chỉ thấy phía trước chật vật, bối rối mà chạy ba nữ, không phải Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di là ai? Lâm Tiểu Oanh ba nữ nhìn thấy sau lưng đuổi theo mà tới Tào Nam một đám cao thủ, gương mặt xinh đẹp tuyệt vọng. Tiểu Oanh, Tiểu Di, các ngươi trước trốn, ta lưu lại ngăn cản một chút. Đàm Quyên nhanh chóng nói. Trốn ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trốn được rồi? Một đạo cười lạnh. Chỉ gặp Tào Nam thân hình thoát một cái, liền tới đến ba nữ trước mặt, đem ba nữ đường đi ngăn trở. Ba nữ kinh hãi quay người, chỉ gặp Tà Ma Cung cao thủ khác cũng đem đường lui phá hỏng. Tào Nam nhìn xem ba nữ, nói, các ngươi hay là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Kỳ thật, các ngươi về sau đi theo Liễu Vô Tế đại nhân, có hưởng thụ không hết tài nguyên. Cái này không có gì không tốt, chí ít so với các ngươi hiện tại đi theo Tuyết Lăng vẫn tốt hơn nhiều. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi sư phụ Tuyết Lăng vẫn cùng Hoàng Tiểu Long trở về thánh giới. Cái gì, sư phụ còn có Tiểu Long trở về? Lâm Tiểu Oanh ba nữ ai cũng vui mừng. Tào Nam cười lạnh, các ngươi còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ ngươi có thể cứu các ngươi? Xích Đao ba vị đại nhân hiện tại đã khởi hành, tiến đến bắt bọn hắn, đem bọn hắn cùng nhau trấn sát. Ta nói cho các ngươi biết, là muốn để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng, về sau đừng hy vọng sập đi theo Liễu Vô Tế đại nhân. Đến lúc đó, các ngươi dưới một người, trên vạn người, cũng đừng quên chịu ta chi ăn. Nói xong, cũng không dung ba nữ mở miệng, đưa tay một tấm, liền đem ba nữ bắt lại. Ba nữ mặc dù đều là thánh cảnh, nhưng là tại Tào Nam dạng này một tôn thủy tổ trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Đem ba nữ bắt lại về sau, hắn nói, hiện tại các ngươi liền theo ta đi gặp Liễu Vô Tế đại nhân, thuận tiện nhìn xem Liễu Vô Tế đại nhân là như thế nào trấn sát Hoàng Tiểu Long. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2717, khẩu khí của ngươi để cho ta rất khó chịu. Lâm Tiểu Oanh bị Tào Nam bắt, lại nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Tuyết Lăng vận hạ tràng, không khỏi một mặt tuyệt vọng. Tiểu Oanh yên tâm, sư phụ cùng Tiểu Long bọn hắn không có việc gì. Đàm Quyên an ủi tiếng nói, không có việc gì. Tào Nam cười to, một mặt trào phúng mà nhìn xem Đàm Quyên. Ta nói tiểu nữ hoa, ngươi thật đúng là ngây thơ. Giống Hoàng Tiểu Long loại thiên tài này, Xích Đao đại nhân đương nhiên sẽ không để hắn sống sót. Chờ ba vị đại nhân bắt được Hoàng Tiểu Long, sẽ có tận đủ loại phương pháp tra tấn Hoàng Tiểu Long. Coi như mài không chết Hoàng Tiểu Long, không diệt được Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm, cũng sẽ để Hoàng Tiểu Long đau đến không muốn sống, biến thành phế nhân. Cho nên nói, Hoàng Tiểu Long hạ tràng, đến lúc đó lại so với các ngươi còn thảm. Tào Nam cười nói. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, Tuyết Lăng Vận bọn người hạ tràng, hắn liền thư thái. Nhiều năm như vậy, Tà Ma Cung vẫn muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mệnh cứng rắn, hàng ngày giết không được. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc muốn chơi trứng, mặc dù không biết ba vị đại nhân nói tới Hỗn Nguyên Thánh Giới ở đâu, đến từ Hỗn Nguyên Thánh Giới thế lực nào. Nhưng là ba người thủ đoạn thông thiên, hắn là gặp qua. Nghĩ đến ba người thủ đoạn, hắn lại có chút thay Hoàng Tiểu Long thương hại đứng lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long Thiên Chủ, Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly đám người đã xâm nhập thánh giới. Tiểu Long, ngươi nhìn. Đột nhiên Thiên Chủ sợ hãi mở miệng nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phía trước chú đóng minh mông tinh hà đồng dạng đại quân. Người cầm đầu rõ ràng là Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ ở ba người. Ba người sau lưng, thánh giới các tộc, tất cả thánh địa, tất cả thế lực cao thủ lít nha lít nhít. Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương, phó cung chủ Cốc Điền Mỗi liền đứng tại Xích Đao ba người đằng sau. Bất quá không thấy Tào Nam. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Kỳ thật, hắn sớm tại Thiên Chủ trước đó đã phát hiện Xích Đao đám người. Mà Thiên Chủ, Sở Bá, Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly bọn người nhìn thấy Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ ở ba người đều hoàn toàn biến sắc. Mặc dù bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, nhưng khi nhìn thấy ba người trong nháy mắt, hay là tránh không được sợ hãi trong lòng. Trước mọi người đều được chứng kiến ba người thủ đoạn khủng bố kia, đặc biệt là Tuyết Lăng Vận. Khi thấy Liễu Vô Tế hai mắt mãnh chành lấy chính mình lúc, càng là không khỏi hướng Hoàng Tiểu Long bên người rụt co rụt lại. Tiểu nữ nhân hình. Liễu Vô Tế gặp Tuyết Lăng Vận sợ hãi, trốn đến Hoàng Tiểu Long bên người, ánh mắt không khỏi rơi xuống Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hắc hắc cười lạnh, bộc lộ tàn nhẫn dáng tươi cười. Xích Đao, Hà Ỉ hai người lại là hai mắt liếc nhìn, phát hiện không gặp Đoạn Phong, không khỏi kinh nghi. Đoạn Phong đâu? Hà Ỉ lạnh lùng. Để hắn ra đi, chớ núp ẩm núp giấu. Hắn cho là hắn trốn tránh, chúng ta liền không cách nào đem hắn bắt tới. Thiên Chủ bọn người khẽ giật mình, lập tức hiểu được, xem ra Hà Ỉ bọn người hiểu lầm Đoạn Phong cũng đi theo đến đây, coi là Đoạn Phong núp trong bóng tối. Đoạn Phong đại nhân không đến. Tuyết Lăng Vận tráng tiếng nói. Tiểu Long, hắn một người liền có thể thu thập các ngươi. Tiểu Long, Xích Đao, Hà Ỉ, Liễu Vô Tế ba người nhất thời không có hiểu được Tuyết Lăng Vận trong miệng nói tới Tiểu Long chỉ là ai. Lập tức ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Liễu Vô Tế cười ha ha. Tiểu Long, ngươi nói là Hoàng Tiểu Long này một cái thánh cảnh tiểu bạc kiểm bơ tiểu hoa nhi, tiểu tử này trên người lông hẳn là cũng còn không có dài đủ đi. Xích Đao, Hà Ỉ hai người cũng là lắc đầu. Ba người một chút liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh cảnh, còn không có đột phá thủy tổ. Cái này Tuyết Lăng Vận thật đúng là không biết là ở đâu ra tự tin. Có lẽ Tuyết Lăng Vận là cố ý đem bọn hắn lực chú ý dẫn tới Hoàng Tiểu Long trên thân, sau đó để trốn ở trong tối. Đoạn Phong đột nhiên xuất thủ tập sát bọn hắn. Xích Đao cười lạnh. Thiên Chủ, Tuyết Lăng Vận bọn người tính toán rất tốt. Bởi vì Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão là Hoàng Tiểu Long sư phụ. Hoàng Tiểu Long ngược lại không tiện ở trước, cho nên cùng bốn người đồng hành. Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ ở ba người còn không có nhìn ra Thiên Chủ bọn người, nhưng thật ra là lấy Hoàng Tiểu Long làm chủ. Lam Long Phủ Tổng Phủ, là ngươi ra tay. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười to Liễu Vô Tế, lạnh lùng nói. Liễu Vô Tế khẽ giật mình, cười nói, không sai, là ta một quyền oanh diệt. Tiểu tử, ngươi vậy cái gì Lam Long Phủ Tổng Phủ cấm chế đại trận thật sự là yếu ớt, không chịu nổi một kích ạ. Bị ta nhẹ nhàng như vậy một quyền liền đánh cho bụi cũng bị mất. Nói đến đây, sầm mặt lại. Khẩu khí của ngươi, để cho ta rất khó chịu. Lúc đầu Tuyết Lăng Vận trốn đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền đã để hắn đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu. Hoàng Tiểu Long vừa rồi giọng chất vấn khí, để hắn càng phi thường khó chịu. Ta hiện tại quyết định, trước trà đạp ngươi Liễu Vô Tế lại nói. Bất quá. Hắn vừa nói xong. Đang muốn đồng thủ. Đột nhiên. Bóng người trước mắt lóe lên. Một cái cực đại nắm đấm chạm mặt tới. Tốc độ nhanh chóng. Là Liễu Vô Tế đi vào hắn tự nhận là cấp thấp thánh giới này lần đầu gặp mình dù hắn kinh hãi tránh né. Nhưng là. Khủng bố cự lực hay là oanh đến trên mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người khống chế không nổi hướng về sau bay ngược. Tại xích đao. Hà ỉ còn có thánh giới một đám kẻ phản bội đại quân nhìn soi mói. Liễu Vô Tế xẹt qua tinh không minh mông. Sau đó nện vào trên thánh địa cực xa. Tiếp theo. Nện mặt vào thánh địa. Từ thánh địa một bên khác xuyên ra tới. Lại oanh đến trên một thánh địa khác. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương còn có thiên chủ Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly bọn người. Một quyền chi uy đánh bay thủy tổ cao giai. Đánh xuyên thánh địa đến một thánh địa khác đám người chưa từng nghĩ tới. Có người một quyền uy năng khủng bố như vậy. Người xích đao. Hà ỉ hai người bỗng nhiên kinh hãi. Hai mắt quang mang đại phóng. Tề nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Như đại mãng để mắt tới cử long. Trong hai người tâm đồng dạng kinh ngạc. Cho dù là hai người liên thủ. Cũng không thể nào làm được một quyền liền đem Liễu Vô Tế đánh bay chỉ là. Hai người kinh ngạc đồng thời. Vẫn là không tin mới vừa rồi là Hoàng Tiểu Long ra tay. Không tin là Hoàng Tiểu Long xuất thủ đem Liễu Vô Tế đánh bay. Tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương còn có một đám phản bội thánh thiên tổ chức cao thủ càng không tin. Ngay tại xích đao. Hà ỉ hai người kinh ngạc lúc. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Đã đi vào xích đao. Hà ỉ trước mặt hai người. Trong tay quang mang lói lên. Thương không chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện. Đột nhiên hướng hai người một kích mà tới. Nhận mang sen lẫn thương mang như tinh không nổ tung tinh thần. Hai người đột nhiên bừng tỉnh. Hoàng sợ xuất thủ ngăn cản. Canh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy quang mang bắn ra. Im lìm một tiếng hét thảm. Cột máu nước bắn. Xích đao. Hà ỉ hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Xích đao còn tốt. Hà ỉ bản nhân giống như Liễu Vô Tế. Trực tiếp nện vào tại trên chỗ thánh địa rất xa. Mặc dù thánh địa không có bị đánh xuyên. Nhưng là Hà ỉ cũng trực tiếp nện vào thánh địa địa tâm tất cả tà ma cung. Thánh thiên tổ chức. Thanh tuyết cung. Thánh địa liên minh phản bội cao thủ. Xứng người đằng sau. Ai cũng hãi nhiên. Tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên có loại như rơi hàn uyên cảm giác. Xích đao lùi lại mấy ước sẩm. Mới dừng lại. Chỉ cảm thấy nắm xích diễm đại đao cánh tay đau đớn khó nhịn. Thể nội đại đạo chi lực bốc lên chấn động không thôi. Hắn muốn thổ huyết nhưng là nhả không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt rốt cuộc có hoàng sợ. Vô địch thiên hạ 274 chương 2718 ngươi rất nhanh liền có thể gặp được thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long một lưới đao một thương này hù dọa. Không là dọa dục chỉ gặp thánh giới những cao thủ phản bội kia hoàng sợ đồng thời. Ai cũng về sau co lại lui. Ngươi mới thánh cảnh bát trọng tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Xích đao cố đè xuống thể nội bốc lên. Chấn động đại đạo chi lực sợ hãi kêu lên. Tại hỗn nguyên thánh giới. Liền xem như hỗn nguyên chi tử danh xưng dưới đạo tôn vô địch kia. Tại thánh cảnh bát trọng lúc. Cũng tuyệt đối không có khủng bố như vậy chiến lực. Đây là hai cái hỗn nguyên chi tử không. Ba cái thậm chí là còn có. Ngươi. Tại sao có thể có đại đạo chi thân. Xích đao lại nói tiếp. Không thể tin được. Trước đó. Hắn từ tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương bọn người trong miệng biết được. Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm lúc. Cũng đã là chấn kinh. Dù sao tại yêu nghiệt vô số cao đẳng thánh giới hỗn nguyên thánh giới. Tại thánh cảnh lúc có được bất diệt đạo tâm thiên tài. Cũng bất quá song trường số lượng. Một thánh giới cấp thấp như vậy vậy mà cũng xuất hiện một cách nhưng là bây giờ. Vừa mới giao thủ. hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long nhục thân căn bản không phải thánh thể nhục thân, mà là thủy tổ cường giả đại đạo chi thân hỗn nguyên thánh giới đệ nhất thiên tài hỗn nguyên chi tử, tại thánh cảnh giới đều không có có được đại đạo chi thân cái này cấp thấp thánh giới. Kẻ gọi Hoàng Tiểu Long này lại có đương nhiên. Hắn còn không biết Hoàng Tiểu Long đạo hồn, tam đại đạo hồn. Ai quy định thánh cảnh bát trọng không thể có mạnh như vậy chiến lực? Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Ai quy định thánh cảnh không thể có được đại đạo chi thân? Xích đao khẽ giật mình. Tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương bọn người ai cũng khẽ giật mình. Ha ha ha ha, tốt, xích đao đột nhiên cười to. Không nghĩ tới a, ba người chúng ta lần này gặp được vết nứt không gian đi vào cái này cấp thấp thánh giới. Vậy mà gặp một cái tại thánh cảnh lúc liền có được đại đạo chi thân kinh người thiên tài. Tốt, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Như vậy, chúng ta trấn sát ngươi mới càng có ý tứ, giống như ngươi trên thân khẳng định ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Nếu là đưa ngươi trên thân bí mật tìm hiểu thấu đáo, chúng ta nhất định có thể đột phá đạo tôn, thậm chí thành tựu đạo tôn cao giai. Xích đao nói đến đây, trên mặt có chút kích động ửng hồng. Tại Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người về sau, hoảng sợ đằng sau, đột nhiên hắn ngược lại kích động, ngược lại cao hứng, ngược lại nở nụ cười. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lúc này bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, Liễu Vô Tế cùng Hà Ỉ hai người từ lòng đất bay ra. Chỉ gặp Liễu Vô Tế nửa bên mặt máu thịt me bét một mảnh, bộ dáng có vẻ hơi khủng bố. Hắn cho dù là thủy tổ cao giai, dù là hắn đại đạo chi thân mạnh đến khủng bố, tại Hoàng Tiểu Long một quyền đánh xuống, hắn nửa bên mặt cũng bị Hoàng Tiểu Long đánh nát. Về phần Hà Ỉ, ngực áo giáp vỡ ra, từ nơi bả vai một mực đã nứt ra đúng quần nơi đó, máu không ngừng chảy ra, là kim một dạng máu, nhưng là cùng thánh giới kim huyết lại có khác nhau. Máu này lưu động đại đạo vận mang, lưu động thiên địa vô thượng pháp tắc. Thấy cảnh này, một chút thủy tổ cường giả ai cũng hơi lạnh co lại. Một chút thủy tổ cường giả tự hỏi, nếu là vừa rồi Hoàng Tiểu Long một thương kia vạch đến trên người mình, chỉ sợ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long chém ra thành hai nửa. Liễu Vô Tế cùng Hà Ỉ hai người lui trở về xích đao bên người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đều là tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn tiếp nhận Hoàng Tiểu Long một kích cũng biết Hoàng Tiểu Long vừa rồi công kích khủng bố. Tiểu tử này có bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân, mặc dù chiến lực kinh người, bất quá không cần sợ, hắn không có đạo hồn. Ba người chúng ta gọi ra đạo hồn, hoàn toàn có thể đem hắn trấn áp xuống. Xích đao đối với Liễu Vô Tế, Hà Ỉ hai người nói. Cho nên vừa mới Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người về sau, xích đao còn có thể kích động, còn có thể cao hứng mà cười, chính là ỷ lại cầm cái này. Đương nhiên cũng là bởi vì ba người bọn họ còn có áp chủ bài không có thi triển. Liễu Vô Tế, Hà Ỉ hai người nghe xích đao nói chuyện, nguyên bản trong lòng kinh ngạc hai người ngạc nhiên đằng sau, tùy theo buông lòng xuống tới. Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa ngươi sẽ bị chúng ta ngược rất thảm. Liễu Vô Tế sờ lấy bị nổ nát nửa bên mặt, dữ tợn cười một tiếng, liếm liếm trên ngón tay máu. Ba người nhìn nhau, lúc này thể nội quang mang chấn động, ba người đạo hồn bay ra. Chỉ gặp ba tôn toàn thân do đại đạo chi lực, do đại đạo pháp tắc ngưng tụ kim quang bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là ba người đạo hồn. Thủy tổ cao giai đạo hồn kinh khủng, thủy tổ đại đạo chi uy tràn ngập ra, bao phủ thánh giới bốn phía rất nhiều thánh địa. Tại dưới áp bách của ba người đạo hồn, chính là thiên chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão, Tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương bọn người sợ hãi lui lại không thôi. Hoàng Tiểu Long, là ngươi đưa ngươi thánh hồn gọi ra đến, vẫn là chúng ta đồng thủ? Phó ngươi đem thánh hồn gọi ra đến. Liễu Vô Tế giữ tợn cười to. Liễu Vô Tế giữ tợn tiếng cười chấn động không gian. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, thể nổi ba tôn kim quang bóng người tề nhiên bay ra. Khi Hoàng Tiểu Long thể nổi ba tôn kim quang bóng người bay ra lúc, thiên địa oanh động, đại đạo thanh âm như sóng triều vang lên, bao phủ hết thảy không gian. Nguyên bản giữ tợn tiếng cười liễu vô tế, Hà Yểu, Xích Đao ba người đột nhiên ngừng lại, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn xem ba tôn kim quang bóng người kia. Cái này không có khả năng, liễu vô tế thét lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn thể nổi, 12 thánh mệnh bay ra. 12 thánh mệnh quay chung quanh tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bốn phía. Quang mang bị chấn động. Ầm ầm có đại đạo pháp tắc vận động. Thật là 12 thánh mệnh Xích Đao ba người lần nữa ăn âm thanh. Mà lại thật là 12 cao giai trước đó. Bọn hắn từ Sở Kiều Dương trong miệng biết được Hoàng Tiểu Long có 12 cao giai thánh mệnh. Cũng không tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hỗn nguyên thánh giới hỗn nguyên chi tử. Một người mới có được tứ đại cao giai thánh mệnh. Liền đã kinh ngạc cùng uy hiếp toàn bộ hỗn nguyên thánh giới. Được vinh dự tuyên cổ đệ nhất. Toàn bộ hỗn nguyên thánh giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có được vượt qua bốn đầu cao giai thánh mệnh. Cho nên bọn hắn trước đó cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, trước mắt thật nhìn xem 12 cao giai thánh mệnh kim đoàn kia, cho dù là đạo tâm bọn hắn lại kiên, cũng không chịu được lay động một hồi. Tà Ma cung cung chủ Sở Kiều Dương, phó cung chủ Cốc Điền mỗi cùng phản bội thánh giới các cao thủ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn, càng là kinh hãi. Ngay tại Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ ở ba người chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn đại đạo quang mang chấn động, đại đạo chi lực cuồn cuộn hạ xuống. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương trong nháy mắt liền công kích. Đao mang vạch phá tinh không, thương mang như vẫn lạc lưu tinh, trong nháy mắt liền đến ba người trước mặt. Ba người hoảng sợ trong lúc bối rối, xuất thủ. Đông nhiên tiếng vang, Xích Đao ba người đồng thời bị đánh bay. Tại chỗ rất xa, bắt giữ Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di Tào Nam chính mang theo ba nữ chạy tới đây. Tào Nam cảm ứng được kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong lúc khiếp sợ, cười nói, xem ra là ba vị đại nhân xuất thủ, vừa vặn vượt qua. Chờ ba vị đại nhân bắt giữ Hoàng Tiểu Long, Tuyết Lăng Vận, ta lại đem ba nữ dâng lên. Liễu Vô Tế đại nhân tất nhiên rất là cao hứng. A Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ lại là gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Lâm Tiểu Oanh, ngươi không phải rất khát vọng nhìn thấy ngươi tiểu tình lang Hoàng Tiểu Long sao? Ngươi rất nhanh liền có thể gặp được. Tào Nam gặp Lâm Tiểu Oanh tái nhợt gương mặt xinh đẹp, cười nói. Sau đó cùng Tà Ma cung cao thủ tăng nhanh tốc độ, hướng Hoàng Tiểu Long bên này chạy đến. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2719. Đây là đầu của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một kích đem ba người đánh bay đằng sau, thân hình lần nữa lắc lư, đi tới Liễu Vô Tế trước mặt. Hắn nhìn xem Liễu Vô Tế, trong mắt hàn ý để còn tải bay ngược. Liễu Vô Tế lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn nhiên, trong tay thương không chi nhận dơ lên, sau đó một lưới đao vung ra, đối với Liễu Vô Tế cổ bộ vị vung lên mà ra. Nhận mang kinh diễm đám người, Vô Tế sư để Xích Đao, Hà Ỉ hai người thấy thế, sắc mặt sợ hãi đại biến kinh hô. Nhưng là hai người muốn ra tay ngăn cản đã không kịp. Hoàng Liễu Vô Tế sắc mặt trong sự sợ hãi, há miệng, bất quá vừa nói ra chữ thứ nhất, Hoàng Tiểu Long trong tay thương không chi nhận mang liền xẹt qua nó cổ. Tự nhiên một tiếng quanh quẩn, vang ở Sở Kiều Dương Cốc Điền mỗi bọn người trong tay. Chỉ gặp theo một đạo màu vàng cột máu phun trời mà lên lúc, Liễu Vô Tế đầu từ chỗ cổ cùng thân thể tách ra, đầu tiếp tục hướng phía trước bay, mà thân thể mà két két mà ngừng. Nhìn xem cột máu màu vàng phun trời mà lên kia, nhìn xem huyết sắc quang mang trong tinh không dị thường chói mắt kia, tất cả mọi người ngây người. Cách đầu kia là Sở Kiều Dương bọn người không cách nào tin. Đầu Liễu Vô Tế càng ngày càng xa, nhưng là trong mắt mọi người lại là càng ngày càng rõ ràng. Thiên Chủ, Sở Bá, Tuyết Lăng Vận bọn người đồng dạng nội tâm kinh ngạc. Thánh giới sinh ra, hình thành đến nay, có bao nhiêu ước năm rồi, mặc dù nói thủy tổ ở giữa ngẫu nhiên cũng có giao thủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có thủy tổ cao thủ thụ thương. Nhưng là, thụ thương là thụ thương, nhưng xưa nay không có nghe nói cách nào thủy tổ cao thủ đầu bị người chém xuống tới, càng chưa từng có nghe nói có thủy tổ cao giai cường giả đầu bị chém xuống. Đương nhiên, trước kia thánh giới cũng chỉ có Thương Không lão nhân một tôn thủy tổ cao giai. Tại chỗ rất xa, Tào Nam cùng Tả Ma cung cao thủ chính mang theo Lâm Tiểu Oanh ba nữ hướng bên này tới, lại nhìn thấy một cái đầu người hướng bọn hắn bay ngược tới, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức Tào Nam cười nói, đây là Hoàng Tiểu Long đầu người, xem ra ta vẫn là tới chậm một bước a. Không thấy được Liễu Vô Tế đại nhân chém xuống Hoàng Tiểu Long đầu lâu một màn đặc sắc kia, đáng tiếc trong lòng của hắn đích thật là thật thật cảm thấy đáng tiếc. Tào Nam đại nhân, cái kia giống như không phải Hoàng Tiểu Long đầu. Đột nhiên phía sau hắn một vị Tà Ma cung cao thủ mở miệng kinh ngạc nói. Không phải, Tào Nam khẽ giật mình. Tào Nam sau đó cười nói, đó rõ ràng chính là đầu người. Nhưng là hắn vừa nói xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Đầu người kia tựa như là hắn không thể tin được, hắn nhìn thấy sẽ là đúng liễu Vô Tế đại nhân. Phía sau hắn Tà Ma cung cao thủ run giọng. Tào Nam não hải ầm vang một vang. Nguyên bản nghe Tào Nam nói Liễu Vô Tế chém Hoàng Tiểu Long đầu người mà tuyệt vọng bi phẫn, tâm chết Lâm Tiểu Oanh, nghe chút không khỏi khẽ giật mình, nhìn lại cũng đều ngây người. Quý Tâm Di, Đàm Quyên hai nữ cũng thế. Mặc dù ba người cũng không có gặp qua Liễu Vô Tế bản nhân, nhưng lại biết Tào Nam bọn người trong miệng Liễu Vô Tế đại nhân chỉ là ai. Tà Ma cung cao thủ nói là đầu người kia là Liễu Vô Tế ngay tại Tào Nam. Tà Ma cung cao thủ bọn người không cách nào tin lúc đã thấy một người từ xa xôi chân trời đạp không mà đến, toàn thân kim quang chớp động, đại đạo pháp tắc tràn ngập, kinh khủng đại đạo chi uy như vô tận đại dương mênh mông rít gào mà tới. Khi Tào Nam thấy rõ đạp không mà đến người dung mạo lúc, toàn thân run lên. Lâm Tiểu Oanh, Quý Tâm Di, Đàm Quyên ba nữ lại là đôi mắt đẹp kinh hỉ, đặc biệt là Lâm Tiểu Oanh càng là kinh hỉ nước mắt ra. Tiểu Long, nàng Tiểu Long còn chưa có chết, còn chưa có chết. Lúc này mọi người thấy đạp không mà đến Hoàng Tiểu Long, trong tay phi thiên thương đâm ra một thương, một thương liền từ Liễu Vô Tế mắt trái đâm vào, sau đó từ đầu cái ấp xuyên ra. Một tiếng thoải mái xùy nhiên thanh âm truyền đến, truyền vào Tào Nam trong tay, ở tại trong đầu âm vang vang động. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ thế nào lại là Liễu Vô Tế đầu người. Thiên Chủ, Sở Bá bọn người căn bản không thể nào là Liễu Vô Tế đối thủ. Hiện tại một màn này nói cho hắn đáp án. Hoàng Tiểu Long phi thiên thương dẫn theo Liễu Vô Tế đầu hướng Tào Nam nhìn bên này đi qua. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo ánh mắt, Tào Nam như rơi lạnh ngục. Mà sau người Tà Ma cung một số cao thủ có trực tiếp xóa nước tiểu, dốc sách âm thanh. Liễu Vô Tế cái này thủy tổ cao giai đầu bị Hoàng Tiểu Long một thương đâm xuyên, sau đó nhấc lên. Một màn này đồng dạng sợ ngây người Sở Kiều Dương, Cốc Điền Mỗi. Sở Kiều Dương, Cốc Điền Mỗi sau lưng đồng dạng có xóc xách tiếng nước chảy. Hoàng Tiểu Long, đem ta Liễu Vô Tế sư để buông xuống. Lúc này Hoàng Tiểu Long sau lưng vang lên xích đao vô biên hét giận dữ. Xích đao cầm trong tay xích diễm cử đao ôm theo sát ý vô biên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng chém tới một đao. Đồng thời Hà Ỷ trường thương trong tay đâm ra đánh thẳng Hoàng Tiểu Long đầu. Hai đại thủy tổ cao giai thịnh nộ dốc sức một kích, tinh không bị xuyên thủng. Hoàng Tiểu Long phảng phất sớm đoán được, trong tay thương không chi nhận quay người vung lên mà ra. Đao mang đầy trời, hóa thành cách này đến cách khác đao chi thế giới. Đại đạo chi lực cuồn cuộn cuồn cuộn, đại đạo pháp các cùng tinh không hợp làm một thể. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đâm xuyên Liễu Vô Tế đầu phi thiên thương, hướng Tào Nam một thương đâm tới. Tào Nam còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long một thương đâm xuyên. Phi thiên thương đầu thương từ Tào Nam mi tâm đâm một cách mà vào. Tào Nam nhìn xem mi tâm phi thiên thương, hai mắt ngốc trệ. Đây là Hoàng Tiểu Long trong ánh mắt lạnh lùng. Thương không chi nhận vung lên mà ra. Sau một khắc, phía sau hắn tà ma cung cao thủ liền nhìn thấy Tào Nam đầu ném nhưng mà lên, cùng thân thể tách ra. Nhìn xem Tào Nam máu tươi giữa trời, tà ma cung các cao thủ sắc mặt trắng bệch không máu. Hoàng Tiểu Long chết chỉ gặp cái kia xích đao lần nữa tay cầm xích diễm cử đao, gầm thét hướng Hoàng Tiểu Long công sát mà tới. Hoàng Tiểu Long tay trái vung lên, đem Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ đưa đến Tuyết Lăng Vận trước mặt. Sau đó trong tay phi thiên thương hướng xích đao đâm ra, cung nhưng vang động. Tiếp theo, Hà Ỷ Trường Thương công. Sau một tiếng, mọi người thấy bốn phía cái này đến cái khác phá thành mảnh nhỏ thánh địa. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh không, cổ họng khô ngứa. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long cùng xích đao Hà Ỷ trải qua một giờ chém giết kết quả. Tại trong mong mỏi cùng trông mong của mọi người, một lát sau, Hoàng Tiểu Long từ xa xôi chân trời đạp không mà quay về. Phi thiên thương phía trên xuyên lấy bốn khỏa đầu người. Bốn khỏa đầu người theo thứ tự là Liễu Vô Tế, Tào Nam, Hà Ỷ, Xích Đao, Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương cùng thánh giới chúng phản bội cao thủ gặp cuối cùng trở lại chính là Hoàng Tiểu Long. Ai cũng sắc mặt cho tàn. Không đợi Hoàng Tiểu Long tới, đột nhiên Sở Kiều Dương bịt một tiếng hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống. Tốc Điền mỗi cùng thánh giới chúng phản bội cao thủ nhìn xem đột nhiên quỳ xuống tới Sở Kiều Dương. Nhìn xem luôn luôn cao cao tại thượng, đứng tại đỉnh phong Tà Ma Cung cung chủ, đều ngây người. Hoàng đại nhân, ta sai rồi, đột nhiên quỳ xuống tới Sở Kiều Dương run giọng kêu lên. Sai câu nói này thật lâu vang đãng. Sai rồi, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Sai. Ngươi cảm thấy một câu sai liền có thể san bằng ngươi Sở Kiều Dương, san bằng ngươi Tà Ma Cung tội nghiệt chính là không có xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người chuyện phát sinh. Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không bỏ qua Tà Ma Cung, sẽ không bỏ qua Sở Kiều Dương. Huống chi lần này phát sinh xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ sự tỉnh. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2720 âm minh vương hạ lạc nguyên bản quỳ sát nhận lầm Sở Kiều Dương nghe vậy, sắc mặt cho tàn. Đột nhiên, hắn khóe mắt nhìn thấy đứng ở bên người Tuyết Lăng Vận Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di ba nữ. Thân hình lói lên, liền hướng Lâm Tiểu Oanh ba nữ đánh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không ngờ rằng Sở Kiều Dương lại đột nhiên đối với Lâm Tiểu Oanh ba nữ xuất thủ. Sở Kiều Dương sắc mặt dữ tợn, hắn coi như muốn chết cũng muốn kéo mấy cách đệm lưng. Mà Lâm Tiểu Oanh tại Hoàng Tiểu Long trong lòng trọng yếu, hắn bao nhiêu là biết đến. Bất quá, thân hình hắn vừa động, đột nhiên một cây trường thương liền từ phía sau não một mặt mà vào. Từ nó mi tâm lộ ra, Sở Kiều Dương cứng đờ ở nơi đó. Hắn xoay người, chỉ gặp xuyên thấu đầu mình chính là Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương đầu thương. Hắn há hốc mồm. Ngươi lập qua thề, hắn muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long năm đó rời đi thánh giới trước cùng Tà Ma Cung lập qua thề. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh, ngươi đừng quên, ngươi cũng lập qua thề. Nếu Tà Ma Cung không tuân thủ, vậy hắn Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết tuân thủ. Hoàng Tiểu Long trong tay thương không chi nhận vung lên mà lên, liền đem Sở Kiều Dương đầu từ cổ vị trí chém ra. Trên phi thiên thương lại thêm một cách đầu người, một cách thủy tổ cường giả đầu người Liễu Vô Tế, Tào Nam, Hà Ỷ, Xích Đao, Sở Kiều Dương. Đặt song song cùng một chỗ gặp bọn họ Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương bị Hoàng Tiểu Long không chút do dự chém đầu. Tà Ma Cung các cao thủ càng là dọa nước tiểu. Cốc Điền Mỗi cũng khó mà ức chế run rẩy không ngừng. Trời không có lạnh. Đây là trọng độ sốt cao Sở Kiều Dương đột nhiên xuất thủ. Lâm Tiểu Oanh ba nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Gặp Sở Kiều Dương bị chém. Lâm Tiểu Oanh đột nhiên xông đi lên. Ôm Hoàng Tiểu Long khóc. Liều lính khóc. Liều lính ôm Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ, Sở bá bọn người chỉ có thể chứa thưởng thức bốn phía thánh địa phế tích, say sưa ngon lành thưởng thức. Hoàng Tiểu Long thì một tay nhấc lấy phi thiên thương. Trên đầu thương xuyên lấy liễu vô tế. Xích đao. Sở Kiều Dương năm người đầu. Mà đổi thành một tay. Thì hư ôm vong tình khóc lớn Lâm Tiểu Oanh. Cảm giác này. Làm sao lại là lạ một lát sau. Lâm Tiểu Oanh cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Phát hiện tất cả mọi người đang đợi mình. Từ Hoàng Tiểu Long trong ngực đi ra. Ngược lại không tốt ý tứ đứng lên. Sau đó. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Tà Ma Cung phó cung chủ Cốc Điền Mỗi trên thân. Rơi vào Tà Ma Cung các cao thủ còn có thiên chủ tổ chức. Thanh Tuyết Cung. Thánh địa liên minh các loại kẻ phản bội trên thân. Cốc Điền Mỗi. Tà Ma Cung các cao thủ. Thiên chủ tổ chức. Thanh Tuyết Cung. Thánh địa liên minh chúng kẻ phản bội ai cũng khủng hoảng dập đầu quỳ tha không thôi. Tà Ma Cung phó cung chủ Cốc Điền Mỗi. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không có buông tha. Phi thiên thương trực tiếp đem hắn đâm xuyên. Cốc Điền Mỗi cùng Sở Kiều Dương năm người hạ tràng một dạng. Đầu bị phi thiên thương bắt đầu xuyên. Về phần Tà Ma Cung cao thủ khác. Thiên chủ tổ chức kẻ phản bội. Thanh Tuyết Cung. Thánh địa liên minh, thánh tộc các thế lực kẻ phản bội. Hoàng Tiểu Long lười nhắc tự mình động thủ. Để thiên chủ, Sở bá, Tuyết Lăng Vận, Mặt Thương Ly, thánh tộc tộc trưởng bọn người xuất thủ xử trí. Theo tất cả thế lực các tộc xử trí kẻ phản bội pháp quy xử trí. Máu tươi giữa trời. Một mảnh lại một mảnh. Tại Sở bá, Tuyết Lăng Vận. Mặt Thương Ly đám nhân thủ dưới lòng bàn tay. Những kẻ phản bội dẫn đầu kia. Tại tinh không hóa thành một đoàn lại một đám huyết vụ. Không ngừng nở rộ. Mặc dù Sở bá bọn người chỉ giết dẫn đầu. Nhưng là cũng đã giết hồi lâu. Về phần còn lại. Lưu lại chờ về sau lại xử trí. Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ. Sở bá bọn người trở về thiên chủ thánh địa. Thiên chủ thánh địa mặc dù gặp xích đao. Liễu vô tế. Hà ỉ ở ba người công kích qua. Nhưng là những ngày này. Ba người lại khiến người ta xây dựng một phen. Cho nên. Đại khái còn duy trì trước kia bộ dáng. Chỉ là Lam Long phủ tổng phủ Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt một vùng phế tích. Nghĩ đến địch hoài. Phong Thiên Vũ. Trương Văn Nguyệt bọn người ở tại Liễu Vô Tế vừa đánh chúng oanh thành bụi phấn. Trong lòng hay là không chịu được sát ý bốc lên. Hắn mặc dù chém Liễu Vô Tế đám người đầu. Nhưng là Liễu Vô Tế bọn người còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không cách nào chân chính giết chết một tôn thủy tổ. Bất quá. Hắn có nhiều thời gian. Có là biện pháp để tra tấn Liễu Vô Tế. Xích đao. Hà ỉ ở ba người ba người. Về sau lại so với sống ở địa ngục còn thống khổ. Trở về thiên chủ thánh địa về sau. Thiên chủ. Sở bá bọn người để cho người ta trùng kiến Lam Long Tổng Phủ. Cũng tiếp tục xử trí Thánh Thiên phản bội đệ tử. Còn có thanh lý Tà Ma Cung thế lực. Lần này là triệt để thanh lý Tà Ma Cung thế lực từ nay về. Sau. Thương không thánh giới lại không Tà Ma Cung. Tà Ma Cung là thương không thánh giới mấy đại đỉnh cấp thế lực. Thế lực trải rộng thương không thánh giới. Bất quá. Tại thiên chủ tổ chức. Thanh Tuyết Cung. Thánh địa liên minh còn có các tộc liên thủ. Tà Ma Cung cái này đến cái khác phân bộ. Cái này đến cái khác xào huyệt bị nhổ tận gốc. Toàn bộ thánh giới, lần nữa gió tanh mưa máu. Mấy năm đằng sau, hết thảy gió êm sóng lặng. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng là không đi. Liền tại thiên chủ thánh địa Đà Thần Sơn tu luyện. Lĩnh hội Đà Thần Sơn đại đạo pháp tắc. Thương không thánh giới sự tình. Cũng không xê xích gì nhiều kết. Sắp tiến về Đà Thần Thánh Giới. Cho nên. Hắn đang chuẩn bị. Đồng thời. Mấy năm này. hắn cũng đều để thánh giới Lam Long Phủ, Thiên Chủ tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, thánh tộc các loại truy ra Minh Lão, Âm Minh Vương, Nguyên Bách Phi ba người hạ lạc. Đặc biệt là truy ra Âm Minh Vương hạ lạc. Phi Yến Tử Âm Minh chi độc một ngày chưa trừ diệt, Hoàng Tiểu Long liền không cách nào an tâm tiến về Đà Thần Thánh Giới. Theo Hoàng Tiểu Long mấy năm lĩnh hội Đà Thần Sơn Đại Đạo Pháp Tắc, Hoàng Tiểu Long cảnh giới cùng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ lại sâu hơn một chút. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long chính xếp bằng ở Đà Thần Sơn tu luyện. Thiên Chủ liền tới đối với Hoàng Tiểu Long nói: Tiểu Long, tin tức tốt, ngươi để cho chúng ta truy tra dị vực vạn nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi hạ lạc. Có tin tức Nguyên Bách Phi, có tin tức. Hoàng Tiểu Long nghe chút, thần sắc đại chấn, vui mừng. Sau đó lúc này cùng Thiên Chủ tiến về Nguyên Bách Phi chỗ ẩn thân. Nguyên Bách Phi giấu ở thánh giới cực kỳ phía bắc tít ngoài rìa một cái thánh địa trong tòa thành nhỏ nào đó. Nguyên Bách Phi đánh phần như phàm nhân. Từ mặt ngoài nhìn, rất khó để cho người ta tin tưởng đây là một cái thủy tổ trung giai cường giả. Khi Nguyên Bách Phi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hai mắt hiện lên hoàng sợ. Nhưng là rất nhanh liền chấn định lại. Có lẽ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này. Hoàng Tiểu Long, ta rất hối hận. Nguyên Bách Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long thở dài. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Âm Minh Vương cùng Minh Lão đâu, về phần Nguyên Bách Phi hối hận cái gì? Không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Âm Minh Vương hạ lạc. Nguyên Bách Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lại là buồn bã cười một tiếng. Âm Minh Vương cùng Minh Lão đi, đều đi. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, đi rồi bọn hắn đã rời đi thánh giới này. Về Vu Tổ Đạo Thống, Nguyên Bách Phi nói. Nói đến đây, một mặt hận nhiên, Hoàng Tiểu Long chấn động. Cái gì? Vu Tổ Đạo Thống Đà Thần Thánh Giới? Nguyên Bách Phi có chút giật mình. Hoàng Tiểu Long cũng biết Đà Thần Thánh Giới không sai. Hai người đều về Vu Tổ Đạo Thống. Nguyên Bách Phi đắng chát cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Như Âm Minh Vương về Vu Tổ Đạo Thống, vậy thì thật là đại phiền toái. Hắn đơn trưởng một nhíp, liền đem Nguyên Bách Phi nắm bắt đến trước mặt. Sau đó sưu hồn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long sau cùng một tia may mắn phá diệt. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2721 đột phá thánh cảnh bát trọng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút âm trầm. Âm Minh Vương, Minh Lão hai người vậy mà thật trốn về Đà Thần Thánh Giới. Mặc dù hắn còn chưa có đi Đà Thần Thánh Giới, nhưng là từ Long Kiếm Phi trong miệng cũng biết Đà Thần Thánh Giới vô cùng minh mông, xa xa không phải Thương Không Thánh Giới, dị vực giới hà có thể so sánh. Một khi Âm Minh Vương, Minh Lão hai người trốn về Đà Thần Thánh Giới, muốn tìm ra hai người liền khó khăn. Mặc dù nói hai người có thể sẽ trốn về Vu Tổ Đạo Thống, nhưng là Vu Tổ Đạo Thống đó là Đà Thần Thánh Giới cao cấp nhất thế lực một trong, có Vu Tổ Đạo Thống che chở, muốn bắt được hai người cũng là rất khó. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Nguyên Bách Phi, trực tiếp phong ấm nó thể nội đại đạo chi lực, sau đó ném vào Thương Không Đạo Cung trong tế đàn, cùng Ma Vô Tan bọn người trấn áp cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ trở về Thiên Chủ Thánh Địa. Trên đường im lìm không vui. Trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tình tu luyện. Tại Thiên Chủ, Sở Bá bốn vị sư phụ mấy người chào tạm biệt xong, gặp Lâm Tiểu Oanh đằng sau, liền một lần nữa quay trở về dì vực dì phủ. Trở lại dì vực dì phủ, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Phi Yến Tử, hay là lời nói thật cùng Phi Yến Tử nói. Âm Minh Vương chạy trốn tới Đà Thần Thánh Giới. Phi Yến Tử kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được Đà Thần Thánh Giới. Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử giải thích một phen. Phi Yến Tử nghe Hoàng Tiểu Long giải thích, giật mình không thôi. Âm Minh Vương hiện tại chạy trốn tới Đà Thần Thánh Giới là cách đại phiền toái. Hoàng Tiểu Long thở dài đối với Phi Yến Tử nói. Phi Yến Tử lại là kiều nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói, đây là thiên mệnh, đã như vậy cũng không quan hệ. Hiện tại âm minh chi độc đã trấn áp lại. Ngươi cũng nghe Long Kiếm Phi nói. Chỉ cần ta không cùng cái khác thủy tổ kịch chiến liền sẽ không phát tác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Kiên định nói. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm được âm minh vương. Đưa ngươi trên thân âm minh chi độc triệt để giải hết, sau đó cùng Phi Yến Tử nói Đà Thần Sơn sự tình. Phi Yến Tử mặc dù mới vừa nói không thèm để ý, nhưng là vẫn để ý. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói Đà Thần Sơn có thể thông hướng Đà Thần Thánh giới kia, trong lòng không khỏi vui mừng. Đôi mắt đẹp sáng rõ. Vậy ta đến lúc đó cũng cùng đi với ngươi, Phi Yến Tử bật thốt lên. Cùng đi? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên cái này. Nói thật ra, hắn hiện tại cũng căn bản không có nắm chắc có thể hay không mang Long Kiếm Phi cùng một chỗ tiến về Đà Thần Thánh giới. Ta nhất định phải đi, Phi Yến Tử ngữ khí kiên định, lúc nói lời này, hai má phình lên. Về phần tại sao nhất định phải đi theo, chỉ có chính nàng biết. Hoàng Tiểu Long sững sờ, nói ra kỳ thật ta đến lúc đó đi bắt được âm minh vương đằng sau. Bất quá! Hoàng Tiểu Long còn chưa nói xong. Phi Yến Tử liền ngắt lời nói. Ta nhất định phải đi, nói xong. Hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười khổ. Cuối cùng gật đầu. Tốt a, mặc dù Hoàng Tiểu Long đồng ý, nhưng là cuối cùng vẫn là cùng Phi Yến Tử nói đến lúc đó khả năng xuất hiện một chút tình huống. Tỉ như, chỉ có hắn một người có thể đi vào. Nếu là như thế, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại dị vực, giới hà, thánh giới cơ bản nhất thống. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long liền trở thành không có việc gì. Ngoại trừ bế quan tu luyện, chính là tại dị vực, giới hà, thánh giới ở giữa đi dạo. Đương nhiên, đi dạo thời điểm, bên người tất nhiên là không thể thiếu Phi Yến Tử, Lâm Tiểu Oanh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di chúng nữ. Đi Đà Thần Thánh giới trước, Hoàng Tiểu Long muốn thu khai thiên đảo khối kia tiên thiên huyền hoàng chi thạch. Bất quá, chính là lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng chiến lực, vẫn chưa nắm chắc đối phó khai thiên đảo chi linh. Cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định đột phá đến thánh cảnh bát trọng lại đi khai thiên đảo. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng là nghĩ ở lâu một chút thời gian, nhiều bồi bồi Lâm Tiểu Oanh. Dù sao mình đi Đà Thần Thánh giới, cũng không biết năm nào mới có thể gặp nhau. Tựa như hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Lâm Tiểu Oanh là thánh cảnh, là tuyệt đối không cách nào thông qua Đà Thần Sơn không gian thông đạo. Phi Yến Tử là thủy tổ, còn có một khả năng nhỏ nhoi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là hơn 10 năm đi qua. Hoàng Tiểu Long nguyên bản là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, càng là đạt đến thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Dù là Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần rèn luyện thể nội đại đạo chi lực, không ngừng vững chắc cảnh giới của mình, không ngừng áp chế thể nội lực lượng. Nhưng là đạo kiếp hay là đúng hạn tiến đến. Lần này đạo kiếp tự nhiên là càng khủng bố hơn. Bất quá, vì gì vượt cùng giới hà cường giả khỏi bị đạo kiếp kinh khủng diệt thế chi uy, Hoàng Tiểu Long lần này độ đạo kiếp lúc, đem địa điểm lựa chọn tại giới hà chỗ sâu nhất, tức tại khai thiên đảo phổ cận. Vừa đến, Hoàng Tiểu Long có thể mượn lần này đạo kiếp uy lực, thăm dò một chút khai thiên đảo chi linh thực lực. Thứ hai, hắn cũng nghĩ dùng cách này đến uy hiếp khai thiên đảo chi linh. Theo Hoàng Tiểu Long khí thế hoàn toàn phóng thích, thể nội lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Lập tức, giới hà chỗ sâu nhất, lôi vân chớp động, bốc lên. Rất nhanh, kinh khủng đạo kiếp chi lôi trải rộng giới hà chỗ sâu nhất không trung, bao phủ vạn ức sẩm. Ngay cả khai thiên đảo đều tại trong đạo kiếp chi lôi phạm vi bao phủ. Tại kinh khủng đạo kiếp chi lôi bao phủ xuống, trong khai thiên đảo tất cả khai thiên thú hoảng sợ bất an, bối rối bôn tẩu. Chính là một chút thủy tổ cảnh khai thiên thú cũng bất an rít gào giống. Nghe trong khai thiên đảo vô số khai thiên thú giống tiếng gào, tại chỗ rất xa thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp ma trí, Long Kiếm Phi bọn người là biến sắc. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Trong khai thiên đảo vậy mà ẩn nấp lấy nhiều như vậy đầu thủy tổ khai thiên thú, nhiều như vậy thủy tổ cảnh khai thiên thú. Sợ là thánh giới. Dị vực cùng giới hà thủy tổ cộng lại đều không có nhiều như vậy. Long Kiếm Phi kinh ngạc nói. Ma Trí. Long Thắng Thiên bọn người đều gật đầu. Đặc biệt là Ma Trí. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì thủy tổ lục trọng hắn có thể cảm giác được trong khai thiên đảo. Lại có 7-8 đầu khai thiên thú khí tức mạnh hơn hắn đảo kiếp chi lôi tiếp tục ập vùa. Ập vùa đến cực hạn về sau. Oanh khi đảo thứ nhất đảo kiếp lôi long đánh xuống một khắc này. Toàn bộ giới hà chỗ sâu cũng vì đó sáng rõ. Ma Trí bọn người trong mắt. Thiên địa phảng phất biến thành lôi thế giới. Ngoại trừ lôi quang. Lại không cách khác. Tùy theo, Ma Trí bọn người nhìn thấy, hào quang sáng rõ, Hoàng Tiểu Long tam đại đảo hồn đón kiếp lôi bay lên. Sau mấy tháng, lôi quang tiêu tán, kiếp lôi biến mất, bao phủ tại giới hà chỗ sâu uy áp kinh khủng rốt cuộc tan thành mây khói. Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người nới lỏng một ngụm đại khí. Mặc dù biết kiếp này lôi cuối cùng sẽ tiêu tán, nhưng là kiếp lôi không có tiêu tán trước, bọn hắn luôn luôn có loại. Bị diệt thế sách tâm treo gan. Kiếm Phi, đến lúc đó ngươi cùng phủ chủ thật muốn đi đà thần thánh giới sao? Đột nhiên, Ma Trí quay đầu hỏi. Long Kiếm Phi khẽ giật mình. Lập tức gật đầu. Vâng. Thiếu chủ khẳng định là muốn đi đà thần thánh giới. Như lần này có thể thành công thu lấy khai thiên đảo. Thiếu chủ rất nhanh liền đi đà thần thánh giới. Đà thần thánh giới là Hoàng Long thế giới trung tâm. Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử. Khẳng định phải đi đà thần thánh giới. Đến lúc đó, ngươi cùng phủ chủ nói một chút. Chúng ta cũng nghĩ đi theo thiếu chủ tiến về đà thần thánh giới. Ma Trí chần chờ một chút. Nói ra, Long Kiếm Phi ngạc nhiên. Nhìn một chút Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người. Chỉ gặp Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người đều gật đầu. Chúng ta đều nguyện ý đi theo phủ chủ tiến về đà thần thánh giới. Vô Địch Thiên Hạ 274 chương 2722 giao chiến khai thiên đảo đều đi. Long Kiếm Phi gặp Tử Đông Bình, Long Thắng Thiên bọn người một mặt kiên quyết bộ dáng, không nguyên cớ đau nhức. Nếu là đều đi đà thần thánh giới, vậy gì vực gì phủ làm sao bây giờ, giới hà làm sao bây giờ? Bất quá vấn đề này chỉ có thể chờ đợi thiếu chủ về sau rồi quyết định. Đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Long Kiếm Phi liền cũng không có suy nghĩ vấn đề này nữa. Lại qua mấy chục năm, tại trong mong mỏi cùng trông mong của mọi người, Hoàng Tiểu Long từ trong thương không đảo cung đi ra. Thiếu chủ Long Kiếm Phi vui mừng cùng Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bọn người nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy đám người, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Lần này rốt cuộc thành công đột phá thánh cảnh cửu trọng. Đột phá thánh cảnh cửu trọng đằng sau, thực lực của hắn cùng lúc trước so sánh đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hiện tại hắn chính là một tay đều có thể nhẹ nhõm giải quyết Xích Đao, Liễu Vô Tế cùng Hà Ỉ ở ba người, mà không phải giống trước đó như thế chém giết đến có chút cố hết sức. Mấy chục năm này khai thiên đảo có cái gì gì dạng? Hoàng Tiểu Long hỏi Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người. Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người nhìn nhau, lại là lắc đầu, hồi bẩm không có. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Không có hắn lựa chọn tại giới hà chỗ sâu. Khai thiên đảo phủ cận độ cửu trọng đảo kiếp. Chính là muốn mượn cửu trọng đảo kiếp chi uy thăm dò khai thiên đảo chi linh. Nếu là không có, đó chỉ có thể nói cái này khai thiên đảo chi linh thực lực so với chính mình tưởng tượng còn kinh người hơn. Bởi vì ngay cả cửu trọng đảo kiếp đều không thể làm cho cái này khai thiên đảo chi linh hiện thân. Sau đó, Ma Trí bẩm báo, nói trên khai thiên đảo thủy tổ cảnh khai thiên thú chỉ sợ có 60-70 con. Thủy tổ lục trọng khai thiên thú có 7-8 con. 60-70 con thủy tổ cảnh khai thiên thú, cái này đích xác là đủ dọa người. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì hắn trước đó liền đánh giá qua khai thiên đảo thủy tổ cảnh khai thiên thú số lượng. Hiểu rõ một phen đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền để Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi chính mình. Hắn muốn một thân một mình lần nữa xâm nhập Khai Thiên Đảo, sau đó thu phục Khai Thiên Đảo chi linh. Thiếu chủ, nếu là chúng ta cùng ngươi đi vào Trung A, Long Kiếm Phi nghe Hoàng Tiểu Long muốn một người đi vào, không khỏi nói. Không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, các ngươi đi theo, ta xuất thủ ngược lại không tiện. Đây là lời nói thật. Đến lúc đó hắn cùng Khai Thiên Đảo chi linh kịch chiến, lực lượng hủy diệt tuyệt đối phải so cùng Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỉ ở ba người giao chiến mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là thủy tổ lục trọng Ma Trí cũng giúp không được hắn giúp cái gì. Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người nghe vậy, liền ý mệnh chờ ở bên ngoài Hoàng Tiểu Long. Dù sao bọn hắn cũng biết lấy thực lực bọn hắn, hiện tại thật đúng là không thể giúp Hoàng Tiểu Long bao nhiêu bận bịu. Hoàng Tiểu Long lại phân phó Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người canh giữ ở bốn phía đằng sau. Lúc này mới một người bước vào Khai Thiên Đảo. Lần nữa tiến vào Khai Thiên Đảo, Hoàng Tiểu Long có thể nói xe nhẹ đường quen, mà lại lấy hắn thực lực bây giờ, trong Khai Thiên Đảo cấm chế đối với hắn đã tác dụng không lớn. Cho nên Hoàng Tiểu Long một đường thẳng khu mà vào. Bất quá dưới sự cẩn thận, Hoàng Tiểu Long hay là đem Tam Đại Đạo Hồn chống ra. Lấy hắn hiện tại Tam Đại Đạo Hồn cường đại, tại hắn Tam Đại Đạo Hồn bao trùm phía dưới, Khai Thiên Đảo hết thảy cấm chế không chỗ che thân. Cùng lần trước đến Khai Thiên Đảo so sánh, thực lực của hắn đã không thể so sánh nổi. Trên đường đi, gặp được Khai Thiên Thú, Hoàng Tiểu Long trực tiếp xuất thủ đánh bay. Nếu là thủy tổ cảnh, phí một ít khí lực thu phục. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền lần nữa đi tới tuyệt vực. Đi tới lúc ấy bị Nguyên Thiên Hành, Minh Lão mấy người vây xếp Tử Động. Nhìn xem tử khí rõ ràng đã yếu kém đi xuống Tử Động, Hoàng Tiểu Long do dự một chút, sau đó thả người tăng vọt Tử Động. Bởi vì lần trước tử trùng toàn bộ bị Tứ Đại Thần Hỏa thôn phệ sạch sẽ, cho nên lần này Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Tử Động dưới đáy. Huyền Hoàng Áp Thủy Chi Hà còn tại tản ra kinh người mùi thối. Đi vào Huyền Hoàng Áp Thủy Chi Hà cuối cùng, Hoàng Tiểu Long tiến nhập lúc trước đạt được đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyển thánh linh không gian. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thu lấy đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyển, rất nhiều thánh linh chi mạch, nhưng là thánh linh không gian thánh linh khí vẫn bức người. Bởi vì thánh linh chi mạch, đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyển tẩm bổ, không gian này thổ địa đều đã thánh linh hóa. Đất cát ấm ánh như ngọc hạt. Hoàng Tiểu Long đi tới trước đó đã từng cảm nhận được Khai Thiên Đảo chi linh tồn tại địa phương. Bất quá lần này, Hoàng Tiểu Long tìm tòi hồi lâu đều không có cảm ứng được Khai Thiên Đảo chi linh tồn tại. Lão gia hỏa, không ra đúng không? Vậy ta để cho ngươi đi ra. Hoàng Tiểu Long lăng không mà lên, lạnh nhạt nói. Hắn biết Khai Thiên Đảo chi linh khẳng định biết hắn đến, là cố ý trốn đi. Hoàng Tiểu Long nói xong, hai tay một trường, hướng về Khai Thiên Đảo mặt đất nhấn một cái. Lập tức, từng đạo kinh khủng trưởng lực quang văn theo Hoàng Tiểu Long một nhấn này, oanh đến Khai Thiên Đảo mặt đất. Toàn bộ Khai Thiên Đảo ấm vang nổ vang, kịch liệt lay động. Khối này tiên thiên huyền hoàng cự thạch bồng bềnh tại giới hà chỗ sâu đã không biết mấy trăm triệu năm, chưa từng có cách nào cường giả có thể di động nửa phần. Cho dù là thủy tổ cao giai đều không thể đem hắn dung chuyển. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một kích này, toàn bộ Khai Thiên Đảo như bị đến hủy diệt oanh kích, có loại muốn nứt toác ra dấu hiệu. Khi Hoàng Tiểu Long khủng bố trưởng lực oanh đến Khai Thiên Đảo mặt đất về sau, khủng bố trưởng sóng hướng Khai Thiên Đảo bốn phía không ngừng khuyết tán ra đến. Trưởng sóng chỗ đến, trên Khai Thiên Đảo tất cả thần sơn, tất cả cử thạch, tất cả rừng rậm nguyên thủy, toàn bộ hóa thành cho bụi, bay là tả, mênh mông cuồn cuộn không biết bao nhiêu ức sẩm. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long khủng bố trường lực tiếp tục hướng bên ngoài không ngừng khuyết tán. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ Khai Thiên Đảo quang mang bắn ra. thất thải quang mang bắn ra. Một cỗ bành trướng, minh mông, khiến người ta run sợ lực lượng từ khai thiên đảo lòng đất tuôn ra. Nguồn lực lượng này cường đại, là Hoàng Tiểu Long trước đó chưa từng có gặp qua. Oanh Hoàng Tiểu Long trưởng lực tại dưới lực lượng kinh khủng này băng nhưng tản ra. Sau đó, một đoàn thất thải quang đoàn lơ lửng trên bầu trời khai thiên đảo. Nhìn xem thất thải quang đoàn này, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Cái này, đây cũng là khai thiên đảo chi linh chỉ gặp trước mắt thất thải quang đoàn này. Có hai mắt, có miệng nhỏ, béo ị, tựa như là trong anime tinh linh đám mây bảy màu. Đáng yêu cực kỳ. Lúc đầu, tại Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng, cái này khai thiên đảo là tiên thiên huyền hoàng chi thạch, tồn tại ở a nhiều năm. Nó linh sinh tồn nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một lão đầu. Cho nên hắn vừa rồi mới kêu to lão ra hỏa. Hiện tại ngược lại tốt, đi ra một cái phim hoạt hình tiểu tinh linh. Thất thải quang đoàn tiểu tinh linh này sau khi ra ngoài, dùng nó hai con mắt đáng yêu kia giận hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ta rất chán ghét ngươi, ngay cả nói chuyện cũng khả ái như vậy. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Có đúng không? Bất quá, ta thật thích ngươi. Đây cũng là lời nói thật, cái này khai thiên đảo chi linh bộ dáng này là rất nhận người ta thích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, khai thiên đảo chi linh lập tức liền bắn ra kinh khủng thất thải quang mang. Dọa người lực lượng bắn ra mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được lực lượng dọa người kia, không dám khinh thường. Trong tay thương không chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện, không lùi mà tiến tới, vung về phía trước một cách mà ra. Nhận mang liệt không thương ảnh che trời, tùy theo ầm ầm nổ vang, vang vọng giới hà chỗ sâu. Chương trước, Hoàng Tiểu Long là đột phá thánh cảnh cửu trọng.